Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Lý Thái Dụng ý thực sự. Nghe được trưởng tôn vô cấu hỏi mình, làm sao cho những này đẳng cấp rượu định giá, Lý Thái trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Sau đó mở miệng nói, thần tiên túy ta nhất định phải thêm 100 văn một đấu. Cao cấp thần tiên túy định giá 1 lượng bạc một đấu. Ngọc Hoàng say định giá 10 lượng bạc một đấu. Chí tôn Ngọc Hoàng túy định giá 100 lạng bạc dòng một đấu. Nếu như dựa theo ngươi cái này, định giá đến xem, đại đa số đều biết lựa chọn bình thường nhất thần tiên túy. Mà chỉ có 100 văn một đấu giá cả, có phải hay không sẽ làm ngươi mất hết vốn liếng? Trưởng tôn vô cấu lo lắng đối với Lý Thái hỏi, mẫu hậu, thanh tước cất rượu phương thức, là sư phụ Khương Thái Công truyền lại, cất rượu tài liệu là thật ra, 5 đấu thật ra có thể chế riêng cho 1 đấu tửu. Hơn nữa còn là tối cao cấp chí tôn Ngọc Hoàng túy. Nếu thần tiên túy nói biết, dựa theo hiện tại trên thị trường, 1 đấu thật ra không tới 5 văn tiền mà tính. Coi như là thanh tước đem chí tôn Ngọc Hoàng túy, lấy 100 văn giá cả bán ra, lợi nhuận cũng là dòng giá 4 lần. Lý Thái không hề ẩn giấu đối với Lý Thế Dân vợ chồng nói. Lần này Lý Thế Dân cũng không bình tĩnh, nếu như dựa theo Lý Thái nói tới đi tính toán, dùng không bao lâu, Lý Thái liền có thể phú khả địch quốc, vì vậy cái này vô lương lão cha lại khởi động lên nhi tử tâm tư. Chậm nhớ tới ngày đó để ngươi chế tạo binh khí áo giáp, ngươi thế nhưng là mở miệng đáp ứng, thế nhưng là tại sao cho tới bây giờ ngươi vẫn cứ không có bắt đầu chiêu mộ công tượng? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng, cái gì gọi là thanh tước nhưng mở miệng đáp ứng, đó là ngươi buộc ta đáp ứng có được hay không? Có ngươi bắt nạt như vậy chính mình thân sinh nhi tử à? Chế tạo binh khí áo giáp cái kia cần muốn bao nhiêu tiền đây? Vậy cũng đều là thanh tước nhọc nhằn khổ sở kiếm được. Lý Thái lập tức đổi thành một mặt khổ bức, vẻ mặt đau lòng đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân muốn nhìn nhất đến chính là Lý Thái bộ biểu tình này. Chỉ cần thấy được Lý Thái này tấm khổ bức vẻ mặt, Lý Thế Dân trong lòng thì có một loại không nói ra được thoải mái. Vì vậy cô nén cười mở miệng nói, ngươi lưu nhiều bạc như vậy làm gì, lấy ra một ít hiếu kính phụ hoàng, có cái gì không thể? Đúng nha thanh tước, bây giờ đại đường vừa đi vào quỹ đạo, quốc khố còn 10 phần trống rỗng. Đã ngươi có phần này năng lực, ngươi nên vì là đại đường ra 1 phần lực. Đây là ngươi làm hoàng thất tử tôn trách nhiệm. Trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thái hát, từ khi mẫu hậu lên làm hoàng hậu, nói chuyện cũng thay đổi hương vị. Bây giờ dĩ nhiên cùng phụ hoàng đứng ở một cái trên chiến tuyến, bắt đầu bắt nạt lên thanh tước. Tiểu muội chúng ta đi, không bao giờ để ý tới bọn họ. Lý Thái sau khi nói xong, lôi kéo Lý Lệ chất tay liền đi ra ngoài. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Lý Lệ Chất nhưng bỏ qua Lý Thái tay, sau đó xoay người lại tướng, Lý Thế Dân trước mặt 4 cái vỏ rượu, cũng ôm, lần thứ 2 theo Lý Thái bước chân đi ra ngoài, đồng thời trong miệng còn nhỏ giọng nói, bọn họ bắt nạt như vậy ca ca hao hết khổ tâm ủ ra đến mỹ tửu, cũng không cần cho bọn họ uống. Nhìn thấy chính mình 2 đứa bé biểu hiện, trưởng tôn vô cấu cũng không nhịn được nữa, phát sinh một tiếng dễ nghe cười duyên, sau đó bất đắc dĩ nhìn Lý Thế Dân, đối với sắp đi ra ngoài Lý Thái 2 huynh muội nói, hai người các ngươi đứng lại cho ta, nào có đưa cho người khác đồ vật, còn lấy đi đạo lý, vội vàng đem trong tay ngươi rượu cho ngươi phụ hoàng thả xuống. Nghe được trưởng tôn vô cấu, Lý Thái cùng Lý Lệ Chất bất đắc dĩ, lại xoay người đi về tới. Sau đó Lý Thái mở miệng đối với trưởng tôn vô cấu nói, mẫu hậu, ngươi liền giúp ta van cầu phụ hoàng đi, để hắn không nên đánh trong tay ta bạc chủ ý có được hay không? Nếu quả thật có một ngày, đại đường cần ta lấy ra bạc vượt qua cảnh khó khăn. Vào lúc đó thanh tước chính là táng ra bại sản, cũng biết sẽ không tiếc. Được lắm, táng ra bại sản sẽ không tiếc. Chỉ bằng ngươi câu nói này, phụ hoàng liền không có có nhìn lầm ngươi. Ngươi trở lại đều có thể bắt đầu chiêu mộ công tượng. Đem vũ khí nhà xưởng cho ta làm. Ta chỗ này chỉ cần ngươi muốn cần người, ta biết toàn bộ cho ngươi. Không trả tiền mà, còn muốn ngươi chính mình ra. Lý Thế Dân cao hứng đối với Lý Thái nói. Đã như vậy, thanh tước cũng minh bạch. Phụ hoàng nếu là không ở thanh tước trên thân mò chút chỗ tốt, đây tuyệt đối là sẽ không giảng hòa. Ta sẽ mau chóng đem vũ khí nhà xưởng làm. Còn người sao? Ta còn thực sự có một cái muốn cùng phụ hoàng muốn. Lý Thái liền sườn núi xuống lừa, đối với Lý Thế Dân nói. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn đúng là đem chủ ý đánh tới trẫm trên thân. Bất quá trẫm như là đã mở miệng, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Hôm nay cho dù ngươi là cùng trẫm muốn Tần Quỳnh Đỗ Như Hối, trẫm cũng sẽ đem bọn họ cho ngươi. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái nói. Kỳ thực Lý Thế Dân câu nói này là ở nói cho Lý Thái, có thể không phải là muốn người nào liền muốn người nào, có một ít người là hắn không nên mở miệng. Lý Thái trong lòng cũng tự nhiên minh bạch, nếu như mình thật muốn Tần Quỳnh loại người, thật là chính là thọ tinh lão ăn thạch tín, ngại mệnh dài, vậy chút người bảo thủ muốn tới có gì dùng. Thanh tước nếu phụ hoàng ký thất tham quân Lý Thuần Phong. Thanh tước nghe nói hắn tinh thông thiên văn địa lý, có hắn trợ giúp có thể giúp thanh tước càng mau tìm hơn đến mỏ sắt khoáng sơn. Đương nhiên, nếu như phụ hoàng nguyện ý vì thanh tước cung cấp thiết quáng thạch, người này thanh tước cũng có thể không muốn. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, bây giờ Lý Thuần Phong người này còn không có có chính thức đi vào Lý Thế Dân tầm mắt. Bất quá đối với Lý Thuần Phong bản lĩnh, Lý Thế Dân vẫn có biết, bằng không cũng sẽ không để hắn làm ký thất tham quân. Bất quá ở Lý Thế Dân trong mắt, hắn và Tần Quỳnh Đỗ Như Hối loại người so ra, chuyện này quả là liền không cùng đẳng cấp. Vì lẽ đó rất thoải mái đáp ứng Lý Thái. Đương nhiên nếu như Lý Thái thật không biết trời cao đất rộng, hướng về Lý Thế Dân muốn Đỗ Như Hối, Tần Quỳnh loại người, phỏng chừng Lý Thái không chỉ không chiếm được bất cứ thứ gì, còn sẽ làm Lý Thái ở Lý Thế Dân trong lòng lưu lại 10 phần không tốt ấn tượng. Thiết quáng thạch hay là ngươi bản thân đi tìm đi, trời sáng trẫm sẽ đem Lý Thuần Phong phái đến ngươi Ngụy Vương phủ. Nhưng là người này thế nhưng là có tài năng kinh thiên động địa. Nếu như chỉ đơn giản như vậy đưa cho ngươi, trẫm cảm thấy thật giống rất chịu thiệt. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái, một mặt mỉm cười nói, phụ hoàng ngươi cũng không cần vòng quanh. Thanh tước biết rõ ngươi muốn làm gì. Thanh tước cất rượu nhà xưởng, sở hữu thu nhập có phụ hoàng một thành. Không biết như vậy phụ hoàng ngươi có thể thỏa mãn. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, ít nhất ngũ thành. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái nói, nhiều nhất hai thành, nhiều một thành cũng không được. Lý Thái vung vung tay nói, 4/10, đồng thời trẫm có thể đồng ý. Người Ngụy Vương cấm quân mở rộng đến 1 vạn người. Lý Thế Dân mở ra hấp dẫn điều kiện, 5.000 Ngụy Vương cấm quân, ta đều đã phải nuôi không dạy. Lại thêm 5.000 người còn chưa đem ta ăn chết, nhiều nhất 3 phần, bằng không thanh tước liền đi làm một cái tiêu giao vương gia, cái gì cũng không làm. Lý Thái trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Kỳ thực Lý Thái trong lòng minh bạch, nếu như mình vui vẻ đáp ứng Lý Thế Dân điều kiện, tuyệt đối sẽ làm cho Lý Thế Dân cảm giác mình có dã tâm. Ngược lại Lý Thái từ chối mở rộng Ngụy Vương cấm quân điều kiện, sẽ làm Lý Thế Dân đối với mình ấn tượng càng thêm tốt. Chủ yếu nhất là Lý Thái lần này tới thấy Lý Thế Dân, chính thức mục đích chính là để Lý Thế Dân tham dự vào, chính mình cất rượu sinh ý. Cứ như vậy, chính mình thu nhập có Lý Thế Dân cổ phần, bất luận người nào cũng sẽ không dám đánh chính mình rượu chủ ý. Bằng không chính là ở đoạn Lý Thế Dân tài lộ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.